Các bạn đang nghe chuyện trên website lạc hồn cốc.com, cộng đồng audio miễn phí. Chương 7. Mưa ở Costa Rica thật lạnh. Một nhóm hai người vừa kêu vừa nhảy bổ ra. Cả hai cùng đeo mặt nạ khỉ, loại mặt nạ bằng cao su mà lũ trẻ thường đeo trong dịp lễ Halloween. Lúc đó, tôi và Yukiko đang đi bộ trong khu rừng mưa nhiệt đới rậm rạp tới mức tối tăm. Trước sự việc bất ngờ, chúng tôi chẳng thốt nên lời, mắt mở tròn như cú mèo, chân đứng sững tại chỗ. Yukiko cũng không thể hét thành tiếng. Cô ấy đông cứng người bên cạnh tôi. Cả hai đều khá to, cao, gã lớn hơn đứng bên phải chúng tôi, tiến một bước về phía chúng tôi. Từ chiếc áo phông dính chặt vào người gã vì mồ hôi và độ ẩm không khí xung quanh, lộ ra cánh tay vạm vỡ. Bàn tay trên cánh tay ấy đang cầm thứ gì đó đen đen. Phải mất vài giây, tôi mới nhận ra đó là một khẩu súng. Gã nói gì đó, không phải tiếng Anh, và chiếc mặt nạ khỉ khiến tiếng của gã trở nên ồm ồm bên trong. Tôi không thể nghe được. Tôi giơ hai tay lên, quay sang bên định bảo Yukiko làm theo. Nhưng cô ấy đã giơ tay lên từ khi nào? Tôi nghĩ rất có thể chúng tôi sẽ bị giết ở đây. Thật khó tin trong hoàn cảnh này sẽ có ai đó không nghĩ như thế. Không thể trông đợi có ai đó tình cờ đi ngang qua giữa khu rừng này. Đương nhiên, cũng vì thế nên hai gã này mới đóng đô ở đây. Tôi có cảm giác trái tim mình đập chậm một nhịp. Tình huống thay đổi quá đột ngột, khiến cơ thể tôi không theo kịp. Sau đó, hô hấp của tôi trở nên khó khăn. Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Người đàn ông cầm súng lại cất tiếng nói. Tôi nghe thấy từ đau. Tôi nghĩ có lẽ gã ta muốn tôi ngồi xuống. Vì thế tôi hạ thấp người. Tay vẫn giơ lên cao. Nhưng gã đàn ông vừa nói đau, đau, vừa ấn vào lưng tôi. Hình như gã muốn chúng ta nằm sấp xuống đó. Yukiko thiệt hào với giọng run run. Có vẻ thế. Tôi đặt chiếc máy ảnh treo ở cổ xuống, nằm úp lên lớp cỏ ẩm. Yukiko cũng đặt chiếc ống nhòm cầm trên tay xuống và nằm sấp giống như tôi. Gã đàn ông còn lại tiến tới gần chúng tôi. Tôi gẩn mặt lên nhìn, thấy gã ta đang cầm một cây đao đi rừng rất lớn. Gã định dùng nó để làm gì nhỉ? Không phải để chặt đầu ai đó đấy chứ? Nếu làm thế thì dùng súng bắn chẳng nhanh hơn nhiều sao? Mà không, có thể bọn gã không muốn người khác nghe thấy tiếng súng. Sự sợ hãi và căng thẳng quá độ khiến những suy nghĩ không lành cứ liên tiếp nảy ra trong đầu tôi. Dù sao, tôi cũng có cảm giác chúng tôi không có hy vọng được cứu thoát. Tôi và Yukiko sẽ bị giết, bị mất mạng ở nơi đây. Tuy đã chuẩn bị tinh thần như vậy, nhưng có quá nhiều việc tôi không hiểu nổi. Người ta nói trước khi chết, một người sẽ nhìn lại cuộc đời từ trước tới nay của mình như nhìn hình ảnh trên chiếc đèn lồng kéo quân. Nhưng trong trường hợp này, chuyện đó hoàn toàn không xảy ra. Thứ chiếm hữu trong đầu tôi chỉ là câu hỏi, tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao lại ở nơi này? Tại sao? Gã đàn ông cầm cây đao ngồi xuống cạnh tôi, lục tìm trong chiếc túi, chiếc quần jean của tôi. Có tiếng leng keng. Đó là tiếng gã lấy đi chìa khóa chiếc xe thuê và chìa khóa phòng khách sạn. Chìa khóa khách sạn thì không sao, nhưng bị lấy đi chìa khóa chiếc xe thuê thì không ổn. Tôi vẫn để các đạo cụ máy ảnh trị giá gần 1 triệu yên trên thùng xe. Toàn những món đồ tôi đã phải cần mẫn lùng tìm rất lâu mới tậu về được. Chúng có thể nể tình mà để lại đám đồ đó cho tôi không nhỉ? Mà chắc là không rồi. Dù tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm, nhưng suy nghĩ tiếc rẻ đó vẫn xẹt qua đầu tôi. Tiếp theo, gã đàn ông moi hộ chiếu, xét du lịch, thẻ tín dụng và ví từ trong túi tôi ra. Rồi như thể vơ vét cú chót, gã tháo chiếc đồng hồ trên tay tôi. Đương nhiên, gã không bỏ qua chiếc máy ảnh đặt trên mặt đất. Chiếc máy này tôi mượn từ một người bạn tên Nick. Tôi sẽ phải bồi thường cho cậu ta, dĩ nhiên trong trường hợp tôi còn sống trở về. Tiếp theo, gã chuyển sang Yukiko. Nhưng sau khi kiểm tra túi quần jean của cô ấy một chút, gã lầm bầm với giọng khát vọng: "No money." Gã không động tới chiếc ống nhòm của cô ấy. Sau khi lấy hết những thứ cần lấy, đám cướp lại bắt đầu trói chúng tôi lại. Thấy thế, tôi hơi an tâm, bởi tôi nghĩ nếu chúng trói chúng tôi lại thì chắc chúng không định giết chúng tôi đâu. Tuy nói là trói, nhưng chúng không dùng dây mà dùng băng dính để quấn hai chân, hai tay chúng tôi. Ngoài ra, chúng dùng những chiếc khăn bẩn thỉu để nhét vào miệng chúng tôi. Chúng có vẻ hơi vội vã. Tôi nghe ra được hơi thở hổn hển chúng qua lớp mặt nạ khỉ. Sau khi trói chúng tôi xong, một trong hai gã vỗ vai tôi, nói: "Ok, ok." Có lẽ gã muốn nói: "Đừng lo, tụi tao không định giết chúng mày đâu." Một lúc sau, hai gã đi mất. Tôi nghe thấy tiếng động cơ xe ở xa xa. Có lẽ chúng định chạy trốn bằng chiếc xe mà chúng tôi thuê. Nhưng trước khi tiếng động cơ xe đi xa dần, một trong hai gã trở lại chỗ chúng tôi. Có lẽ là để kiểm tra xem chúng tôi có cử động được không. Thấy chúng tôi ngồi im, gã có vẻ yên tâm. Gã nói bye, rồi lại đi mất. Lần này, tôi nghe thấy tiếng xe chạy đi. Không lâu sau, tiếng xe biến mất. Tôi quay cổ, nhìn Yukiko. Cô ấy cũng bị trói tay phía sau lưng giống tôi, đang nhìn tôi với gương mặt khổ sở. Ánh mắt cô ấy như muốn nói: "Tại sao mọi chuyện lại thế này?" Tôi nghĩ chắc khuôn mặt tôi cũng đang khổ sở không kém gì cô ấy. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn giữ được sinh mạng. Đó là điều quan trọng nhất. Không biết từ khi nào, trời bắt đầu rơi mưa lâm thâm. Giọt nước rơi xuống tai tôi lạnh ngắt. Làm sao để thoát khỏi tình trạng này đây? Tôi thử nhúc nhích tay chân. Tôi nghĩ nếu mình chỉ cử động nhẹ nhàng thì chẳng ích gì. Nhưng không ngờ đôi chân tôi lập tức được tự do. Lúc đó tôi đang đi đôi ủng cao su dài. Lũ cướp đã dán băng dính trên đôi ủng. Thế nên chỉ cần cởi ủng ra là chân tôi được tự do ngay. Chứng tỏ lũ cướp lúc đó rất vội. Còn một chi tiết nữa minh chứng cho điều đó. Đấy là chúng đã bỏ qua chiếc túi đeo hồng của tôi. Hôm đó, tôi mang theo một chiếc túi quấn quanh hông. Nhưng vì tôi nằm sấp nên chiếc túi được giấu ở dưới bụng. Lũ cướp đã không tìm thấy chúng. Trong túi này có một ít tiền lẻ. Tôi đứng dậy, nói: "Anh đi tìm người tới cứu, em ngồi yên ở đây nhé." Bằng giọng ú ớ, rồi chạy đi khi tay vẫn bị trói bằng băng dính và miệng vẫn bị chiếc khăn bịt kín. Nơi đây là giữa một khu rừng có tên Công viên Quốc gia Braglio Gallio. Cửa vào công viên nằm trên con đường mang tên Cupius Hewing. Tuy gọi là cửa vào nhưng đó chỉ là nơi rừng cây đứt đoạn một chút, tạo ra một con đường nhỏ đủ để người đi qua. Chúng tôi bị tấn công cách chỗ cửa vào đó khoảng 200 mét đi bộ. Tôi bước ra đường trong tình trạng tay vẫn bị trói. Chiếc xe cơ thể quả nhiên đã biến mất. Tôi đứng bên lề đường, chờ một xích. Tôi đứng bên lề đường, chờ một chiếc xe chạy qua. Không lâu sau, một chiếc xe chở hàng xuất hiện. Tôi vừa cho họ xem hai cánh tay bị trói, vừa nhảy tưng tưng cố cầu cứu qua nét mặt. Nhưng chiếc xe chở hàng không dừng lại. Không những thế, nó còn lượn một vòng tránh xa tôi như tránh dịch bệnh. Sau đó, có thêm mấy chiếc xe nữa đi qua, nhưng chiếc nào cũng hành xử như vậy. Không những không dừng lại, chúng còn tăng tốc chạy nhanh hơn. Nếu tôi chủ ngang lao ra đường, rất có thể sẽ bị cán chết. Sau này tôi mới biết bọn tội phạm thường dùng mánh khóe giả làm người cầu cứu để xe dừng lại. Khi xe dừng, chúng nhanh chóng hiện nguyên hình là lũ cướp. Vì thế dân lái xe rất sợ tình huống đó. Cảm thấy cách này vô ích nên tôi đành quay về chỗ Yukiko. Cô ấy vẫn nằm sấp như cũ, dãy dụa trên mặt đất. Miếng vải đã rơi ra khỏi miệng cô ấy, nhưng lần này nó lại bịt kín mũi khiến cô ấy khó thở. Nhìn cảnh đó, không hiểu sao tôi thấy buồn cười quá. Tôi bật cười ha ha ha trong khi miệng vẫn bị miếng vải chèn ngang miệng. Anh cười gì thế hả? Cô ấy cáu kỉnh nói. Anh hãy mau làm cái gì đó đi. Thật là, thế nên em có muốn tới cái chỗ này đâu. Rồi Yukiko khóc hu hu. Tôi chạy lại gần cô ấy, dùng đôi tay bị trói sau lưng để cởi băng dính trên tay cô ấy. Rồi cô ấy cởi băng dính cho tôi. Phải mất chừng 20 phút chúng tôi mới giải phóng được cho nhau. Nhưng vì đã bị cướp mất điện thoại nên tôi không biết chính xác là mất bao nhiêu thời gian. Phù, chúng ta gặp chuyện khủng khiếp thật. Tôi vẫn ngồi đó, nói. Chỗ cổ tay bị trói bằng băng dính của tôi hơi tê nhức. Em cứ tưởng mình sẽ bị giết cơ đấy. Anh cũng tưởng vậy. Em chán đất nước này lắm rồi. Chúng ta về sớm đi anh. Anh biết, nhưng trước mắt ta cần tìm cách đi từ đây về khách sạn đã. Chúng ta vẫy xe đi nhờ đi. Anh thử rồi, nhưng xe trên đường không chịu dừng lại. Ơ, sao thế anh? Anh không biết. Tôi dẫn Yukiko ra đường, quyết định nhờ giúp đỡ một lần nữa. Nhưng quả nhiên không có xe nào chịu dừng lại cả. Mọi người thiếu tình người quá. Yukiko khóc. Lúc đó, một chiếc xe buýt chạy tới. Một chiếc xe cũ có mùi, nhả ra làn khói xám cùng với tiếng phì phạch. Nhưng nó vẫn là một chiếc xe buýt công cộng. Ta sẽ dừng chiếc xe đó lại. Chúng tôi cùng vẫy tay. Quả nhiên không có dấu hiệu cho thấy xe đang chạy chậm lại. Tôi ra đứng giữa đường, giơ cả hai tay lên. Cuối cùng xe cũng dừng. Người tài xế da đen thui thò đầu ra khỏi cửa xe, nói gì đó với giọng giận dữ. Tôi vội vã chạy lại gần, lặp lại mấy từ cướp, xin hãy giúp chúng tôi, bằng tiếng Tây Ban Nha. Yukiko đứng bên cạnh khóc lóc. Không biết do chú tài xế hiểu lời tôi nói hay do màn diễn xuất của Yukiko đã phát huy tác dụng. Tài xế cho phép chúng tôi lên xe. Trên xe có khoảng 10 vị khách. Ban đầu họ nhìn chúng tôi với vẻ e ngại và khó chịu. Nhưng sau khi chú lái xe giải thích, mọi người đều khi nhau nói gì đó. Tôi không hiểu những điều họ nói, nhưng có vẻ họ đều thương cảm cho chúng tôi. Hai chúng tôi cùng ngồi xuống giữa những chiếc ghế dài. Ở đây có ai nói được tiếng Anh không ạ? Tôi hỏi bằng tiếng Anh, sau đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Tiếng Anh. Mọi người chỉ tay về phía một người đàn ông trung niên ủ dột, trông có vẻ nghèo túng. Bác ta tay vẫn ôm chiếc giỏ, rụt rè đến gần chúng tôi. Bác có nói được tiếng Anh không ạ? Tôi hỏi bằng tiếng Anh. Bác ta gật đầu. Xe này có đi tới Senso không ạ? Senso là thủ đô của Costa Rica. Senso là thủ đô của Costa Rica. Khách sạn chúng tôi chọn lại nằm đó. Bác ta lại gật đầu. May quá, thế thì chúng ta xoay sở được rồi. Tôi nói với Yukiko bằng tiếng Nhật. Bác ta cho tay vào giỏ, lấy ra thứ gì đó như những viên kẹo, đưa ra trước mặt chúng tôi như muốn nói, anh có ăn không? Chúng tôi vừa nói dạ khơi cảm ơn bác, vừa lắc đầu. Sau đó nhìn cách bác ta nói chuyện với các hành khách khác, tôi đoán bác ta chuyên bán bánh kẹo trên xe. Có lẽ vì thế mà bác ta cần biết tiếng Anh. Chiếc xe buýt tròn bánh chạy qua con đường núi. Yukiko ngồi cạnh nói nhỏ, chúng mình gặp chuyện kinh khủng quá. Tôi im lặng cúi đầu. 5 năm trước, theo lệnh điều động từ công ty, tôi chuyển sang chi nhánh ở thành phố Toronto, Canada làm việc. Vì luôn muốn được ra nước ngoài công tác, nên cả tôi và vợ là Yukiko khi ấy đều nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ở Toronto, chúng tôi thuê một căn hộ ở khu North York. Lý do lớn nhất khiến chúng tôi muốn làm việc ở nước ngoài là không muốn sống cả đời mình ở đất nước Nhật Bản nhỏ bé và khép kín. Nhưng ngoài ra, còn một lý do khác nữa. Đó là từ trước, tôi rất muốn đi ngắm các loài chim nước ngoài. Từ hồi tiểu học, tôi đã có sở thích quan sát các loài chim hoang dã. Tôi có một niềm tự phụ rằng mình đã ngắm hết các loài chim hoang dã bên trong Nhật Bản. Thậm chí, tôi đã được tận mắt ngắm rất kỹ loài chim Jambarquina quý hiếm. Đúng lúc tôi định ra nước ngoài ngắm các loài chim hoang dã thì nhận được lệnh này. Và điều khiến tôi sung sướng nhất là nơi tôi chuyển đến chính là Canada. Đất nước này là kho báu thiên nhiên, là cuốn bách khoa tự nhiên có vô số trang vô tận. Nhưng hồi mới chuyển công tác, tôi chẳng có tâm trí mà đi ngắm chim. Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của tôi không đủ đã trở thành trở ngại lớn nhất của tôi khi ấy. Việc giao tiếp giữa tôi với cấp dưới không được suôn sẻ. Những rắc rối và sai sót nhỏ liên tiếp xuất hiện. Tôi cũng vô số lần thất bại trong các cuộc trao đổi với đối tác. Nếu chỉ là không biết cười trước những câu nói đùa của đối phương, khiến họ cau mày thì còn đỡ. Có những lúc gọi điện tôi không nhận ra đối phương đang tức giận, cứ lặp lại những câu trả lời trái ý khiến họ thêm phẫn nộ. Giao dịch thiếu chút nữa bị hủy bỏ. Một thời gian sau đó, mỗi lần chuông điện thoại rung lên, tôi lại bồn chồn không yên. Lúc đó, vấn đề trực diện và lớn nhất của tôi là vượt qua rào cản ngôn ngữ. Sau khoảng một năm, tôi không còn gặp rắc rối với các cuộc trò chuyện thông thường nữa. Sau 2 năm, tôi đã theo kịp những buổi trò chuyện liên quan tới kiến thức chuyên môn. Tôi đã có thể cười lấy lòng trước những câu nói đùa nhàm chán. Có điều, tới giờ tôi vẫn chưa hiểu Grace, người được coi là cánh tay trái của tôi, nghĩ gì. Cô ấy luôn lơ đãng, hỏi đáp không thân thiện, suy nghĩ luôn bị chạch đi một chút. Nhưng cô chưa bao giờ gây ra sai sót lớn nào. Đó là nhịp điệu riêng của cô ấy. Nếu nhịp điệu ấy sụp đổ, cô ấy sẽ bị hoảng loạn mất. Một cô gái hiểu rõ Grace đã nói thế nên tôi cũng coi như không có chuyện gì. Ngoài Grace còn có một người nữa mà tôi mãi không thân thiết được. Đó là bà Tania sống ở phía sau nhà tôi. Cửa hàng tạp hóa của con trai bà bị sập vì không cạnh tranh nổi với cửa hàng gần đó do một người Trung Quốc mở ra, nên bà rất ngận. Cửa hàng tạp hóa của con trai bà bị sập vì không cạnh tranh nổi với cửa hàng gần đó do một người Trung Quốc mở ra, nên bà rất hận người phương Đông. Tôi đã nhiều lần giải thích người Nhật khác và người Trung Quốc khác, nhưng bà lão không chịu hiểu. Vậy mà bà lại biết rõ Nhật Bản đang được thu lợi nhuận rất lớn trong các giao dịch thương mại. Mỗi khi cỏ ở vườn nhà tôi mọc hơi cao một chút, bà lại sang tận nơi nói: anh chỉ có thời gian làm giàu mà không có thời gian xén cỏ à. Quanh đây chỉ có vườn nhà anh chị có mọc lổn nhổ như lớp lông trên lưng con mèo hoang thôi đấy. Dù vài vấn đề vụn vặt xảy ra, nhưng dần dần chúng tôi cũng quen với cuộc sống ở nước ngoài. Chúng tôi dễ dàng xin nghỉ phép nên đã có nhiều chuyến du lịch tới các miền của Canada để ngắm chim. Thỉnh thoảng, chúng tôi sang cả châu Âu, từ Canada sang châu Âu rất gần. Chẳng mấy chốc, 5 năm trời đã trôi qua. Mấy hôm trước, công ty mẹ ở Nhật đã gửi phát sang nói chúng tôi hãy thu xếp để chuẩn bị về nước. Chúng tôi hơi buồn nên rủ nhau đi đâu đó du lịch lần cuối. Tôi là người đề nghị tới Costa Rica. Từ trước, tôi đã luôn muốn một lần tới đất nước nhỏ bé được coi là vương quốc của thiên nhiên này. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy loài chim toucan với chiếc mỏ vịt như hình trái chuối và loài chim ruồi có đôi cánh nhỏ xíu nhưng bay với vận tốc khủng khiếp. Nhưng an ninh bên đó thế nào anh? Yukiko hỏi. Tôi ưỡn ngực. Chuyện đó em đừng lo, nghe nói bên đó an toàn lắm. Thế ạ, thế thì mình chọn Costa Rica vậy. Và thế là điểm đến cho chuyến du lịch cuối cùng của chúng tôi trong thời gian còn ở Canada, ấn định là quốc gia nhỏ bé Trung Mỹ này. Tôi háo hức chuẩn bị cho chuyến du lịch. Tôi và Yukiko thậm chí đã đi tiêm phòng. đó là mũi tiêm phòng virus bại liệt polio, uốn ván và sốt vàng da. Tôi còn uống cả thuốc phòng chống sốt rét ban và mua loại thuốc phòng sốt rét. Thuốc hút một tuần uống một lần. Dù có phiền phức đến đâu, nghĩ tới việc được ngắm chim ruồi và chim tàu càn là tôi lại thấy bình thường. Và rồi hôm qua, sau 5 tiếng rưỡi ngồi trên máy bay, chúng tôi đã từ Toronto đến được San Jose. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng nay chúng tôi lập tức tới bàn hướng dẫn tour du lịch, xin bản đồ khu vực xung quanh, kiểm tra lại vị trí của công viên quốc gia, rồi háo hức lái chiếc xe thuê rời khỏi khách sạn. Lúc đó, tôi vẫn không thể ngờ được rằng, chỉ một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi sẽ phải leo lên một chiếc xe buýt cũ nát, gần như không một xu dính túi. Đã một tiếng kể từ khi chúng tôi lên xe buýt, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy xe buýt đang tới gần San Jose. Một lúc sau, xe buýt dừng lại ở một khu mang bầu không khí của một khu phố nhỏ. Tài xế xua xua tay bảo chúng tôi xuống xe. Chúng tôi làm theo. Bên ngoài có một xe buýt tương tự đang đổ. Anh ơi, đây là đâu thế? Yukiko hỏi. Anh chỉ biết chỗ này không phải San Jose thôi. Bác bán kẹo trở tay vào chiếc xe buýt còn lại, quay về phía chúng tôi nói, San Jose, San Jose. Có vẻ ý bác là hãy lên chiếc xe này. Ôi trời, tôi thở dài, chỗ này hình như là điểm cuối của xe buýt, ngược với đầu San Jose thì phải. Hả? Thế nghĩa là chúng ta lại phải lên xe buýt và đi ngược lại con đường vừa đi à? Có vẻ thế. Trời, gương mặt Yukiko lại xị ra, hành khách dần dần tập trung lại đó. Bác bán kẹo kể với họ về chúng tôi. Không biết bác giải thích thế nào, nhưng mọi người đều quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt thương cảm. Một ông lão tìm được hai chai Coca-Cola ở đâu đó mang tới, lấy nước từ vòi gần đó rồi mang cho chúng tôi. Ông nói, Agua, Agua, Agua nghĩa là nước. Chắc ý ông bảo chúng tôi hãy uống nước này đi. Tôi hơi ngửa người ra sau khi nhận lấy chai nước. Nước trong chai dùng đùng màu đỏ nâu. Một thứ gì đó đen đen đang dần lắng xuống đáy. Không biết người dân ở đây ra sao, chứ người ngoài uống nước này vào chắc chắn sẽ bị đau bụng. Thôi, chúng mình giả vờ uống đi em. Tôi nói với Yukiko bằng tiếng Nhật, đưa chai nước lên miệng. Ông lão có vẻ rất tự hào vì đã đối xử tốt với những người phương Đông tội nghiệp. Ông ưỡn ngực gật gù. Xe buýt cuối cùng cũng lăn bánh. Tôi dùng ngôn ngữ cơ thể để hỏi giờ bác tài xế. Tôi nghĩ bác ta biết giờ giấc chính xác, nhưng câu trả lời của bác ta không rõ ràng. Tôi chỉ biết giờ khoảng 4 rưỡi chiều. Sau một tiếng rưỡi ngồi trên chiếc xe buýt rung lắc từ đầu đến cuối, chúng tôi về tới San Jose. Lúc chúng tôi xuống xe, bác bán kẹo nói gì đó với chúng tôi. Tôi nghĩ bác ta đã nói dối về việc bản thân biết tiếng Anh. Tôi giơ tay lên vẫy chào bác. Tôi định gọi taxi về với khách sạn, nhưng mãi không tìm được chiếc taxi nào. Mặt trời dần lặn xuống, lượng người đi bộ trên đường cũng ít dần. Những người bán đồ ăn bên đường đang dọn hàng. Tôi đang bất an nghĩ tình hình này không ổn rồi, thì chợt có tiếng gọi của ai đó sau lưng tôi. Tôi quay lại, thấy một chiếc xe đang đổ ở đó. Người thò đầu từ trong xe là một cảnh sát. Xe đó là xe cảnh sát. Viên cảnh sát nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi không hiểu câu nói của anh ta, nhưng có vẻ anh ta đang hỏi chúng tôi có vấn đề gì. Thật may mắn quá, tôi nhanh miệng kể lại sự tình. Nghe xong câu chuyện của tôi, viên cảnh sát ra dấu bảo tôi lên xe. Tôi và Yukiko nhìn nhau, thở vào. Mọi việc sắp ổn rồi, nhưng mọi chuyện không đơn giản đến thế. Tôi tưởng viên cảnh sát sẽ lập tức đưa tôi về đồn cảnh sát, nhưng anh ta lại đi vòng vòng quanh phố. Đôi khi, anh ta còn rẽ vào trong ngõ, bắt chuyện gì đó với người đi đường. Chuyện đó lặp đi lặp lại đến cả tiếng đồng hồ. Anh ơi, có chuyện gì thế ạ? Tôi thử hỏi từ phía sau xe, nhưng anh ta không đáp. Một lúc sau, anh ta gọi một phụ nữ da trắng lại. Người này tầm 40 tuổi, mặc chiếc áo khoác kaki mỏng. Sau một hồi nói chuyện với cảnh sát, Người phụ nữ leo lên xe ngồi cạnh chúng tôi. Sau đó, chị ấy mỉm cười hỏi chúng tôi, chuyện gì đã xảy ra với anh chị vậy? Cảm giác như lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người nói tiếng Anh ngoài mình. Tôi kể lại sự tình cho chị ấy. Chị ấy thương cảm nói, tội nghiệp hai người. Rồi sau đó, chị ấy nói gì đó bằng tiếng Tây Ban Nha với viên cảnh sát. Viên cảnh sát đáp lại rồi khởi động xe chạy đi. Giờ anh cảnh sát này sẽ đưa anh chị tới đồn cảnh sát. Người phụ nữ nói, sao anh ấy không đưa chúng tôi đi ngay hả chị? Khi nãy tôi đã giải thích sự tình rồi mà. Người phụ nữ cười khó xử, anh ấy không hiểu tiếng Anh đâu. Nhưng nhìn anh chị, anh ấy đoán ra chị đã gặp phải chuyện gì đó không may. Vì thế, anh ấy đã cho hai người lên xe rồi đi tìm một người nói được tiếng Anh phiên dịch giúp. Ồ, tôi có cảm giác toàn thân được thả lỏng. Hai người không còn đồng nào trong người à? À không, tôi còn một ít. Tôi mở túi đeo hông, lấy chiếc ví đựng một ít đồng đô la Canada ra. Nhưng hình như miệng ví bị mở ra từ trước đó, nên vài đồng xu rơi xuống. Tôi vội vàng nhặt chúng lên. Người phụ nữ da trắng cùng nhặt chúng tôi. Anh chị đến từ Canada ư? Nhìn đồng xu vừa nhặt lên, người phụ nữ hỏi. Vâng, tôi có nhiều bạn bè ở Canada lắm. Nói rồi, người phụ nữ nhét đồng xu vào ví cho tôi. Khi chúng tôi đến đồn cảnh sát, một nơi chẳng khác gì nhà dân, đồng hồ đã chỉ hơn 7 giờ tối. Khoảng 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi bị tấn công. Với thời gian như vậy, chẳng còn mấy hy vọng sẽ bắt được thủ phạm nữa. Tôi trả lời thẩm vấn của khánh sáng. Với tâm trạng nửa muốn bỏ cuộc, người phụ trách là một thanh niên trẻ, nhìn như một người bán quả cacao hoặc thứ gì đó ngoài chợ. Vì anh ta mặc đồng phục nên tôi mới biết anh ta là cảnh sát. Người phụ nữ da trắng cũng ngồi cùng để phiên dịch giúp. Trong lúc nói chuyện, tôi được biết chị là một luật sư. Chị không hề đẹp, nhưng trong đôi mắt cô lúc này chị thật giống một nữ thần. Sau khoảng 30 phút làm tờ đơn khiếu nại, viên cảnh sát chỉ tay vào Yukiko nói gì đó. Chính xác thì anh ta chỉ vào chiếc ống nhòm cô ấy đeo ở cổ. Anh ta hỏi lũ cướp có chạm vào chiếc ống nhòm đó không? Nữ luật sư nói, tôi không biết. Yukiko đáp, tôi cũng không biết. Nếu chạm vào thì sao ạ? Tôi hỏi chị luật sư. Có thể dấu vân tay còn lưu trên đó nên cảnh sát muốn mượn chiếc ống nhòm. Vậy chúng tôi nên giao chiếc ống nhòm cho họ, dù không biết chúng có chạm vào nó không. Nghe tôi nói vậy, chị luật sư nói với biểu cảm hơi phức tạp. Chuyện đó tùy anh quyết định, nhưng tôi sẽ không khuyên anh nên làm lợi. Tại sao ạ? Vì không biết sau này anh có được nhận lại nó không. Tôi kinh ngạc nhìn viên cảnh sát trẻ. Anh ta đang chăm chú nhìn chiếc ống nhòm của Yukiko. Tôi quay lại nhìn chị luật sư. Nét mặt chị như đang nói, đương nhiên là thế. Tôi nhớ ra rồi, tôi nói chắc nịch, chúng không hề chạm vào chiếc ống nhòm. Chị luật sư gật đầu như muốn nói, nên như vậy. Viên cảnh sát không nói gì sau khi nghe chị dịch. Kết thúc buổi phỏng vấn, viên cảnh sát lấy xe chở chúng tôi về khách sạn. Chúng tôi chia tay chị luật sư tại đồn cảnh sát. Chị ấy viết số điện thoại của mình vào một mẫu giấy rồi đưa cho tôi. Nếu gặp rắc rối gì thì gọi cho tôi nhé. Khoảng 8 giờ rưỡi, chúng tôi về tới khách sạn. Tôi muốn được nằm lăn ra giường ngay lập tức, nhưng chìa khóa phòng cũng đã bị chúng lấy mất. Chúng tôi chạy về phía quầy tiếp tân, nhìn thấy bộ dạng bùn đất của chúng tôi. Các nhân viên tiếp tân thường ngày luôn tỏ ra bình thản, giờ cũng phải tròn mắt nhìn. Chỗ này là khách sạn của một người Nhật nên có vài nhân viên người Nhật. Một trong những nhân viên này đang tư vấn cho chúng tôi. Chuyện này thật hiếm gặp, đó là cảm tưởng của anh Sato, một nhân viên của khách sạn. Tôi chưa từng nghe thấy tên người Nhật nào gặp tình huống tương tự. Nhưng đó là sự thật, Yukiko bực mình nói. Vâng, tôi biết, tôi không nói hai anh chị nói dối mà tôi chỉ bảo chuyện này thật hiếm gặp. Nhưng bản thân việc khách du lịch bình thường tự mình đi vào khu rừng đó đã là một việc lạ thường rồi. Tôi nghe nói an ninh ở Costa Rica tốt lắm mà. Tôi thắc mắc, nơi đây là một nơi rất tuyệt vời. Anh Sato mở tròn mắt, đáp, chẳng nơi đâu được ở Nam Trung Mỹ an toàn như nơi đây. Tôi muốn ngày ngày có nhiều người Nhật tới đây du lịch. Sự việc lần này là một việc bất thường, ngoại lệ. Sẽ thật khó cho chúng tôi nếu mọi người cho rằng ở Costa Rica thường xuyên có trộm cướp. Lời nói của anh ta thật hùng hồn. Có lẽ anh ta lo khi về Nhật chúng tôi sẽ phao tin về nơi đây. Anh ta hướng dẫn cho tôi và bí quyết cách ứng phó sau này tôi còn nhờ anh ta đổi phòng khách sạn cho. Tôi nghĩ lũ cướp sẽ không tới tận phòng chúng tôi đâu. Nhưng việc bị mất chìa khóa phòng làm tôi thấy ghê ghê. Vào tới phòng, tôi cởi đồ lên và lên giường nằm. Tôi muốn ngủ luôn nhưng lúc này không thể làm thế. Tôi để Yukiko đi tắm rồi với tay lấy điện thoại bàn. Đầu tiên tôi gọi điện tới công ty thẻ, thông báo việc gặp cướp. Họ nói sẽ lập tức làm thủ tục hủy thẻ giúp tôi. Còn về việc làm thẻ mới thì hôm sau họ sẽ gọi lại cho tôi. Tôi gọi tới công ty xét du lịch và trình bày sự tình. Sau đó dù không thoải mái lắm nhưng tôi cũng gọi cho Grace, cấp dưới của mình. Alo, một giọng nói u ám truyền đến tai tôi. Tôi đây. À, anh Ted. Dù biết người gọi tôi là cô ấy nhưng vẫn không hề đổi giọng. Trái lại giọng cô ấy còn trở nên nhát gừng hơn. Tôi cố kể lại sự tình một cách đơn giản. Rồi bảo cô ấy rằng tôi có một bản sao hộ chiếu trong ngăn kéo bàn ở công ty. Nhờ cô ấy sáng sớm mai gửi fax qua cho tôi. Sáng mai gửi fax bản sao hộ chiếu cho anh phải không? Ok. Cô ấy chẳng hề tỏ ra kinh ngạc trước cụm từ bị cướp. Giọng nói của cô ấy đều đều, bình thản. Tôi lo lắng không biết cô ấy có ý thức được chuyện gì đang xảy ra hay không. Sau khi gọi xong, tôi đặt điện thoại xuống. Đúng lúc ấy, cơn mệt mỏi bất chợt kéo đến. Yukiko từ phòng tắm bước ra nói câu gì đó. Tôi cũng muốn vào đó tắm cho hết mồ hôi, nhưng không làm sao chống lại được đôi mí mắt nặng trĩu.